Đặc công cuồng phi, Tà Vương phúc hắc ta không lấy. Chương 11, giành bạc. Góc truyện audio.com. Người tên Tinh Nhi nghe lời nói của Vân Khinh Tiếu, nhất thời khẩn trương nhìn ảnh ca ca của nàng, lại phát hiện hắn căn bản là không có nửa điểm tức giận. Trong lòng nhất thời vừa đắng vừa chát, nếu như hắn có kia sao một chút xíu mất hứng, cũng chứng minh hắn là quan tâm mình, nhưng hắn lại lạnh nhạt như vậy, không phải là trong lòng hắn căn bản cũng không có mình. Mới vừa rồi nếu không phải bởi vì ảnh ca ca cũng nhìn cái nữ nhân mặc hở hang, nàng thì như thế nào sẽ như vậy tức giận đố kỵ. Nhưng bây giờ ảnh ca ca lại trơ mắt nhìn nàng bị người như vậy nhục nhã khi dễ. Hẳn một ít đều không giúp nàng, thượng quan vãn tình trong lòng nhất thời càng thêm khí hận. Chỉ hận không thể đem nữ nhân trước mắt này miệng xé nát. Ngươi mới người đàn bà tranh chua chửi đồng, ngươi cũng không nhìn một chút trên người mình mặc chính là cái gì. Cô gái thành lâu cũng không còn ngươi lại mặc, nếu như không phải là bởi vì nàng ảnh ca ca đang ở bên cạnh. Nàng nhất định sẽ làm cho bên cạnh nha đầu hảo hảo mà giáo huấn một chút. Lam công tử, người bên cạnh ngươi có phải vô cùng vô lễ không? Lãnh Mỗ mặc dù không mới, cả người của người cũng không phải là mặc cho người khi dễ. Lãnh Vô Tà mặc dù biết Vân Khinh Tiếu không thể nào thua thiệt, nhưng là nữ nhân kia lại một lần hai lượt y phục trên người nàng lại đưa tới nhục nhã nàng. Càng làm cho người khác ánh mắt một lần hai lượt rơi vào trên người của nàng. Lãnh Vô Tà ánh mắt thoáng qua Lam Táp Ảnh, nhìn Lam Táp Ảnh ánh mắt càng thêm lành lạnh, chân mày Lam Táp Ảnh nhíu lại, ánh mắt nhàn nhạt không vui nhìn thượng quan vãn tình một cái. Hướng Lãnh Vô Tà áy náy nói, tại hạ thất lễ, bởi vì vãn tình là muội muội bạn tốt tại hạ, vô cùng dung túng rồi. Vãn tình, còn không hướng lãnh công tử cùng vị tiểu thư kia bồi lễ. Thượng quan vãn tình không dám tin nhìn Lam Táp Ảnh, ảnh ca ca thế nhưng để cho nàng hướng nữ nhân kia bồi lễ. Chẳng lẽ hắn không thấy mới vừa nữ nhân kia là như thế nào nhục mạ mình hay sao? Vân Khinh Tiếu nhìn Lam Táp Ảnh, nhàn nhạt mà cười, ánh mắt ánh sáng lấp lánh, cười nói, muội muội của hảo hữu công tử quả thật không phải vô lễ bình thường. Nếu không phải bản tiểu thư tính tình tốt, nàng sợ không chỉ là bồi lễ đơn giản như vậy rồi. Chỉ là Lam công tử ngược lại hiểu lý lẽ vô cùng. Không nghĩ tới lại là người quen biết, nhìn này nam nhân khí thế, cũng không phải là một người đơn giản. Mà bọn họ cũng tránh hảo phải đi qua nơi này, sẽ không phải là cũng muốn đến Ngọc Long Sơn chứ? Bọn họ đi Ngọc Long Sơn làm cái gì? Vân Khinh Tiếu đột nhiên cảm thấy nàng đối với chuyên đi Ngọc Long Sơn có chút hứng thú, thượng quan vãn tình nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu. Nàng tính tình tốt, nữ nhân này mặt của ra thật đúng là không phải bình thường dày. Nàng thượng quan vãn tình cho tới bây giờ chưa từng thấy qua miệng nữ nhân ác độc như vậy. Một bên mấy nam nhân nghe được lời nói của Vân Khinh Tiếu, sắc mặt rất bất đồng trình độ co quắp, phải nói nàng tính tình tốt, bọn họ thật đúng là không nhìn ra, khóe môi Lãnh Vô Tà nâng lên hắn không thể nhận ra nụ cười trên môi. Ánh mắt cực nhanh mà từ trên người Vân Khinh Tiếu xẹt qua một cái. Cúi đầu xuống. Chuyên chú nướng trong tay đồ, Lam Táp Ảnh ý vị không rõ nhìn Lãnh Vô Tà một cái. Nhìn Vân Khinh Tiếu ánh mắt nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Vãn tình, vị tiểu thư kia đều chẳng qua nhiều cùng ngươi so đo. Ngươi còn không cho vị tiểu thư kia bồi lễ, có phải hay không cảm thấy ta mà nói, ngươi có thể không nghe. Lam Táp Ảnh nhàn nhạt nhìn thượng quan vãn tình, giọng nói lại nhiều mấy phần uy nghiêm. Không khó nhìn ra hắn đối nàng biểu hiện đã bất mãn. Thượng quan vãn tình cắn đôi môi, quật cường nhìn Lam Táp Ảnh. Lam Táp Ảnh không nói thêm gì nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, sắc mặt vẫn là đồng dạng ôn hòa. Nhưng là thượng quan vãn tình lại biết, hắn không nhịn được, cũng chỉ là không nhịn được mà thôi. Hắn tại sẽ không bởi vì mình mà tức giận, đối với hắn cẩu thả người. Hắn như thế nào vì bọn họ tức giận đây? Thật xin lỗi, thượng quan vãn tình không có nửa điểm thành ý nói. Vân cười khẽ cũng không ở tính, nhàn nhạt quét Lam Táp Ảnh một cái, giống như là đang nói. Xem ra lời của ngươi, cũng không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Lãnh đại ca, cá nướng có thể ăn, nướng đến vừa vặn, mùi vị khẳng định không tệ. Ngươi nếm thử một chút nhìn. Thu hồi ánh mắt, Vân Khinh Tiếu đem cà trong tay đã sớm nướng xong đưa một cái cho Lãnh Vô Tà. Lãnh Vô Tà nhận lấy, Vân Khinh Tiếu đem hai cái cá nướng còn dư lại một tay cầm một cái. Nhẹ nhàng cắn một cái, gương mặt thỏa mãn, cười nhìn Lãnh Vô Tà ói. Mùi vị quả nhiên rất tốt, Lãnh đại ca, phải hay không? Lãnh Vô Tà gật đầu một cái, cũng không ở tính đứng bên cạnh mấy cái kia người. Cắn một cái trong tay cá, trong mắt ánh sáng khẽ nhanh chóng. Nữ nhân này thủ nghệ quả thật không tệ. Lam công tử, có hứng thú hay không nếm thử? Vân Khinh Tiếu hướng Lam Táp Ảnh qua qua tay kia một con cá nướng chưa từng ăn qua. Gương mặt cười, lời của nàng lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Ngay cả Lãnh Vô Tà, nhìn Vân Khinh Tiếu ánh mắt cũng là nghi ngờ không hiểu. Lam Táp Ảnh khẽ híp cặp mắt, khóe môi nụ cười tao nhã lịch sự, ôn hòa mở miệng, tiểu thư thịnh tình, tại hạ há có thể cô phụ, Lam mỗ đa tạ tiểu thư rồi. Lam Táp Ảnh người phía sau nghe được hắn nói, trên mặt xẹt qua thần sắc khẩn trương, nhìn Vân Khinh Tiếu ánh mắt cũng mang theo phòng bị. Vân Khinh Tiếu khẽ mỉm cười, sáng như ngôi sao con ngươi thẳng tắp nhìn Lam Táp Ảnh. Cười nói, Lam công tử khách khí, chẳng qua ta con cá này nhưng là tươi mới nhất hoang dại cá nướng. Mùi vị tiên hương vị ngọt ngào mỹ, trên thị diện tuyệt đối không mua được. Lam công tử tối nay nhưng là kiếm được, 100 lượng bạc là có thể mua được một cái bàn tiểu thư tự tay bắt. Tự tay nướng cá tươi, 100 lượng bạc một con cá, ngươi không phải như chém giết. Vân Khinh Tiếu lời của vừa dứt, thượng quan Vãn Tình nhất thời không dám tin kêu lên, những người khác cũng là gương mặt kinh ngạc, ngay cả Lam Táp Ảnh, sắc mặt cũng cứng đờ. Lãnh Vô Tà ngược lại an nhiên cắn cá nướng trong tay. Một cái tay khác chuyển động đang nướng gà rừng thỏ hoang. Trong lòng lại nghĩ tới nữ nhân này tựa hồ có đầu óc buôn bán. Thế nào, Lam công tử là cảm thấy đắt, còn là lo lắng ta đây cá không sạch sẽ. Vân cười khẽ không có lý tới thượng quan Vãn Tình, vừa ăn đồ, bên liếc xéo Lam Táp Ảnh, ánh mắt khẽ híp, không khó nhìn ra sự trêu cợt trong mắt nàng. Lam Táp Ảnh ánh mắt chợt khẽ hiện, giống nhau ánh mắt nhấp nháy nhìn tới trước Vân Khinh Tiếu. Lắc đầu cười nói, không mắc, làm sao sẽ đắt đây? Đây chính là tiểu thư tự tay bắt, tự tay nướng cá tươi. 100 lượng bạc Lam mỗ cảm thấy rất có lời. Cách chương.